Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Moria. Theo Perona, giải khai Nami trên người bọn họ tiêu cực trạng thái. Nami bọn hắn lần nữa khôi phục bình thường, ta vừa rồi đây là thế nào? Cảm giác thật là kỳ quái, vừa rồi ta thế mà không có mảy may chiến đấu suy nghĩ, khôi phục. Lại về sau. Như vậy bọn hắn không khỏi nói, ha ha, đây đều là Perona năng lực. Thất Dạ ôm Perona không khỏi nói, Perona bởi vì trong thân thể Devil Fruit năng lực nguyên nhân, có thể dễ dàng để cho người ta tiêu cực. Bởi vậy Perona không có mấy cái bằng hữu, nhưng là hiện tại Thất Dạ lại muốn nàng. Thất Dạ trong nháy mắt liền chinh phục Perona, lại một cái mỹ nữ bị Thất Dạ chinh phục đúng. Vậy a nha. Tiện nghi tên đại sắc lang này, nhìn thấy Thất Dạ ôm một cái đáng yêu nữ hài tử. Nami cùng Hina không khỏi nói, cái này tính là gì? Toàn bộ thế giới đều là Thất Dạ đại nhân. Một cái nữ hài tử tính là gì? Robin nói tiếp đi nói, các ngươi không nên ồn ào. Đây là chúng ta mới đồng bạn. Perona, nhìn thấy trước mắt chúng nữ. Thất Dạ không khỏi nói, ngươi tốt. Perona. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, Nami bọn hắn lập tức bắt đầu nghênh đón Perona. Rất nhanh Perona liền dung nhập vào các nàng trong đó tốt. Perona, mang chúng ta đi tìm Moria A, chúng ta đi giải quyết hắn. Thất Dạ đối Perona nói, các ngươi muốn đi tìm Moria. Moria thực lực nhưng là phi thường cường đại. Perona không khỏi nói, ha ha. Ở trước mặt ta không có cường đại người. Moria tại trước mặt của ta liền cùng một tên hề, dẫn đường đi. Ta rất nhanh liền có thể giải quyết hắn. Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, đi theo ta. Tại Perona dẫn đầu dưới, trên đường đi không có gặp đến bất kỳ cương thi. Thất Dạ bọn hắn đi tới một cái cự đại tòa thành trước mặt. Thất Dạ đại nhân. Moria cùng thủ hạ của hắn ngay tại trong thành bảo. Perona không khỏi nói, tại trong thành bảo sao? Giao cho ta. Trước cùng Moria chào hỏi, Goryuka Nozusu, Thất Dạ trước mặt hỏa diễm hội tụ. Một đầu to lớn hỏa long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Mãnh liệt hỏa long hướng về cái này thành bảo công tới, oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn. Hỏa long bạo tác, toàn bộ tòa thành trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. A à, hỗn đàn. Người nào, lại dám công kích ta tòa thành, một tiếng rít chói tai âm thanh vang lên. Moria từ vỡ vụn trong thành bảo bò lên đi ra, ha ha. Moria, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn thấy Moria, Thất Dạ khinh thường nói, các ngươi là. Khó nói các ngươi là xanh thảm băng hải tặc người đâu. Nhìn thấy Thất Dạ trên người băng hải tặc tiêu ký, Moria hơi kinh ngạc nói, áo xem ra ngươi biết chúng ta. Nhìn ta chúng ta băng hải tặc cũng có thanh danh. Nghe được Moria một chút nói ra Thất Dạ bọn hắn. Băng hải tặc, Thất Dạ không khỏi nói, ha ha, thật sự là quá tốt. Xanh thảm băng hải tặc, các ngươi lại dám đến nơi này của ta. Hôm nay ta liền đánh bại các ngươi. Đạt được One Piece đồ bộ, Moria tiếp lấy hưng phấn giống nói, Thất Dạ bọn hắn chỗ xanh thảm băng hải tặc sở dĩ như thế có nổi danh là bởi vì hiện tại trên đại dương bao la tất cả thế lực đều biết nói. Xanh thảm băng hải tặc đạt được One Piece đồ bộ, bên trong la bàn One Piece đồ bộ. Mỗi một kiện đều là thân phận tượng trưng. Mỗi một kiện vật phẩm đều đại biểu cho tứ hoàng địa vị. Mà bây giờ xanh thảm băng hải tặc thế mà đạt được một món trong đó. Cái này khiến tất cả băng hải tặc đều phát hiện cơ hội, mặc dù One Piece đồ bộ đại biểu cho địa vị. Nhưng là ngươi có thể giữ được hay không cái địa vị này? Lại là khác một cái thuyết pháp. Xanh thảm băng hải tặc vẻn vẹn một cái vừa mới thành lập băng hải tặc, nhất định không có cái gì thực lực. Nói như vậy, chỉ cần mình đánh bại xanh thảm băng hải tặc, từ nơi này băng hải tặc trong tay cướp được cái kia cái la bàn. Nếu như vậy, bọn hắn không liền trở thành tứ hoàng? Moria trong lòng cũng có ý nghĩ này. Bởi vậy nhìn thấy xanh thảm băng hải tặc, Moria vô cùng hưng phấn. Hắn hiện tại liền muốn từ Thất Dạ trong tay của bọn hắn chiếm lấy cái này cái la bàn, ha ha. Một con kiến hôi lại dám khiêu chiến ta. Thật sự là trò cười. Nhìn thấy Moria cái bộ dáng này, Thất Dạ khinh thường nói, hỗn đản tiểu quỷ, đi chết đi. Ảnh giả sừng thương, Moria trong nháy mắt phát động công kích. Trên mặt đất xuất hiện một mảnh cái bóng. Những cái bóng này dựng đứng lên, thực thể hóa, trong nháy mắt hướng về Thất Dạ bọn hắn đâm tới. Thôi đi, điêu trùng tiểu kế, cút trở về cho ta. Nhìn thấy những công kích này, Thất Dạ khinh thường nói, một bàn tay quạt ra ngoài, lực lượng cường đại trực tiếp đem những cái bóng này đánh tan. Đáng giận, đây là cái gì năng lực, thế mà dễ dàng như vậy liền chặn cái bóng của ta. Bất quá, người vẫn là muốn chết. Moria tiếp tục phát động cái bóng năng lực hướng về Thất Dạ công tới. Lực lượng của ngươi quá yếu. Nhìn thấy Moria công kích, Thất Dạ khinh thường nói, một quyền công tới. Oanh, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đem Moria thân thể to lớn lớn bay ra ngoài. Moria to lớn hình thể hung hăng nện ở tòa thành bên trên, trực tiếp nện vung cái này thành bảo. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà đánh bay Moria, Moria thủ hạ cũng là kinh hãi. Trong đó Suke Nomi năng lực giả phát động năng lực của mình, toàn thân trở nên trong suốt, lặng lẽ lẻn vào đến Thất Dạ bên người, muốn đánh lén Thất Dạ. Nhưng là hắn làm sao có thể thành công? Liền ở cái này người xuất hiện trong nháy mắt, Thất Dạ liền cảm giác được hắn tồn tại. Muốn đánh lén ta sao? Ngây thơ, cút ra đây cho ta à. Thất Dạ hướng về bên cạnh liền là một quyền. Một tiếng hét thảm âm thanh vang lên, chỉ gặp một cái có báo đầu người trong nháy mắt té bay ra ngoài, hôn mê tại chỗ. Nào Thất Dạ không có giết chết người này, bởi vì cái này người Thất Dạ còn hữu dụng ra. A, đáng giận, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ngay tại Thất Dạ vừa mới giải quyết người trong suốt về sau, Moria phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, từ phế tích bên trong bò lên đi ra. Thế mà còn chưa chết, xem ra mệnh của ngươi quá cứng rắn. Thất Dạ nhìn lấy lúc này chật vật Moria, khinh thường nói, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái bóng căn cứ, Moria trong nháy mắt phát động mình bây giờ lực lượng cường đại nhất. Toàn bộ trên hòn đảo cái bóng toàn bộ sôi trào lên, hướng về Moria trong thân thể hội tụ. Moria thân thể chẳng những biến lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.